khắc cốt cương thi ma ma. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Minh Vi lắc đầu, không nói một lời nào. Thiệu Thần nhìn về phía nhóm người với vẻ mặt căng thẳng, rồi bước chậm về phía họ. Vương Dục cảm thấy lo lắng, khẽ gọi. Chú à, nhưng anh không đáp lại. Lời của Từ Dao như roi quất vào mặt Lâm Hạo Thuần, khiến anh ta sụp đổ về nhận thức, nói năng lộn xộn. Cô chỉ vì một người phụ nữ xa lạ mà cãi nhau với tôi. Cô lấy gì để buộc tội tôi về những việc chưa xảy ra? Tối hôm qua, chỉ trong thời gian tôi đi tắm, anh đã có thể tán tỉnh cô gái ngực lớn đó. Sáng nay cô ta còn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, hỏi tôi có phải ngực cỡ A không, không đủ để thỏa mãn sở thích của anh. Mặt Lâm Hạo Thuần trắng bệch, còn khốn đó, tôi chẳng coi cô ta ra gì, thế mà cô ta dám nhắn tin cho cô. Tôi thề là tôi chưa từng lên giường với cô ta. Từ Dao lạnh lùng như băng, nếu anh nghĩ rằng chỉ khi cởi chuồng lăn trên giường mới tính là ngoại tình, thì anh đã ngoại tình ít nhất 2 lần rồi. Ít nhất là 2 lần, đừng nhắc lại chuyện cũ, những việc đã qua cô nói rằng đã tha thứ cho tôi, và tôi cũng đã hứa sẽ thay đổi. Anh sẽ không bao giờ thay đổi, Từ Dao nói từng chữ một, những gen hạ đẳng đã định sẵn sự lăng nhăng và bẩn thỉu của anh. Người mà đã phản bội nhiều lần trước hôn nhân thì làm sao có thể thay đổi nhờ hôn nhân. Tôi thực sự quá ngu ngốc khi còn muốn cho anh cơ hội vì đứa con. Đứa con gì, cô có thai rồi à? Đúng vậy, nhưng tôi đã quyết định bỏ đứa bé. Lâm Hạo Thuần cảm thấy chân mình yếu ớt, anh ta quỳ xuống, ôm lấy eo cô. Cô không thể làm như vậy với tôi. Từ Dao nhìn xuống anh ta, lạnh lùng. Bỏ tay ra, tôi thấy ghê tởm. Anh ta không nhúc nhích. Từ Dao liền đẩy mạnh ra. Sau này tôi sẽ không phải chịu đựng một gã đàn ông to xác như trẻ con và đám bạn xấu của anh nữa. Cả lũ các người hãy cứ bám lấy nhau mà mục giữa đi. Cô ấy quay lưng lại, ánh mắt dừng trên Minh Vi, gật nhẹ đầu rồi bước đi dứt khoát. Lâm Hạo Thuần quỳ đó, hồn bay phách lạc. Vương Dục và 2 người đàn ông khác đỡ anh ta dậy, định rời đi, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Đứng lại, họ ngẩng đầu lên. Thiệu Thần với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Minh Vi và hỏi. Anh ta vừa nãy có quấy rối em không? Minh Vi không trả lời, chỉ quay mặt đi với vẻ chán ghét. Thiệu Thần hiểu ý, đưa điện thoại cho cô, giọng dịu dàng. Em về trước đi, anh sẽ đến ngay sau. Minh Vi do dự một lát, không nói gì thêm, và làm theo lời anh, một mình rời đi. Khi về đến phòng, cô lập tức thay đồ và thu dọn hành lý. Chẳng bao lâu sau, Thiệu Thần bước vào sân, thấy cô ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây, túi du lịch đặt trên bàn. Anh không hỏi một lời nào, chỉ tiến đến và vuốt nhẹ đầu cô. Đợi anh thay đồ, Minh Vi nhìn thấy các khớp ngón tay trên bàn tay phải của anh đỏ tấy lên, tim cô đập mạnh 2 nhịp, đáp nhẹ. Thiệu Thần nhắn tin cho Vương Phong Niên dặn dò vài điều, sau đó dẫn Minh Vi rời khỏi resort sớm hơn dự định. Gia đình Vương Phong Niên không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi Vương Dục về hỏi. Có phải con lại làm gì phật lòng chú ấy không, nên chú ấy mới đột nhiên rời đi như vậy? Vương Dục kêu oan, không phải lỗi của con, chú vừa đánh bạn của con, có lẽ chú không còn tâm trạng để nghỉ dưỡng nữa. Thiệu Thần mà đánh nhau ư, không thể nào, tự dưng sao lại động thủ? Vương Dục không dám kể chi tiết, lấp lửng nói qua loa. Mẹ cậu ta, như đã dự đoán trước, gật đầu. Là vì cô gái đẹp đó, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nghi ngờ rồi, Thiệu Thần bình thường rất điềm tĩnh, không bao giờ tranh cãi với ai, vậy mà giờ lại nổi giận chỉ vì một cô gái. Đúng là nhan sắc chỉ gây rắc rối, hại mình hại người. Vương Dục thấy Vương Phong Niên lộ vẻ băn khoăn và lo lắng, không kìm được mà hỏi. Bố, tại sao chú không chịu kết hôn? Trước đây mẹ và bà nội đều muốn giới thiệu đối tượng cho chú, tại sao bố lại luôn ngăn cản? Vương Phong Niên thở dài, chú ấy không thích phiền phức, nhờ bố từ chối giúp. Và cũng không muốn làm phiền người khác, ý bố là sao, hẹn hò, kết hôn chẳng phải là điều bình thường sao? Vương Phong Niên đi qua đi lại trong sự lo lắng, nhìn thấy con trai vẫn kiên quyết theo sát. Ông đắn đo một lúc, cuối cùng cũng tiết lộ với cậu về bệnh ung thư của Thiệu Thần. Vương Dục nghe xong liền kinh hãi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Vậy chú ấy, tại sao bố không nói sớm? Thiệu Thần rất tự trọng, không muốn bị coi là bệnh nhân, chú ấy chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Con nói cô gái đó là bạn học cấp 3 của con, Cô ấy là người thế nào? Vương Dục bối rối, dù sao cũng có nhiều người vì cô ấy mà phát điên. Vương Phong Niên lắc đầu thở dài, để bố tìm thời gian nói chuyện với Thiệu Thần, xem chú ấy nghĩ sao. Trong đầu Vương Dục là một cơn bão của những nghi ngờ và mâu thuẫn. Anh ta cảm thấy một sự thúc giục mạnh mẽ, khiến anh ta không thể suy nghĩ rõ ràng, và cảm thấy cần phải làm điều gì đó, nếu không có thể sẽ phát điên lên. Gạch nối chấm, Thiệu Thần đưa Minh Vi về nhà. Khi đến khu biệt thự Từ Sơn quận Đình, cô nói. Anh lên cùng em, được, có vẻ như bất kể cô yêu cầu điều gì, anh cũng sẽ không từ chối. Minh Vi cúi đầu bước vào thang máy, tâm trí cô giờ không còn lưu luyến gì với nơi ở này nữa. Khi vào nhà, cô tìm vali, từ từ thu dọn một số quần áo và đồ dùng cá nhân, nhét đầy chật vali. Thiệu Thần nhìn cô, khẽ cười, em định bỏ trốn cùng anh sao? Minh Vi đặt con mèo vào trong lồng, hỏi, anh có phiền khi nuôi mèo không? Anh nói không phiền, Minh Vi tiến đến trước mặt anh, ngẩng cao đầu, với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thông báo. Bây giờ anh có thể đưa em đi rồi. Trong đôi mắt của Thiệu Thần phản chiếu hình ảnh cô như một viên pha lê vỡ nát, đã được ghép lại, tỏa ra ánh sáng sắc bén và u ám. Thiệu Thần nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mờ u bàn tay. Thực ra, tại sao cô lại muốn rời bỏ một môi trường rộng rãi và thoải mái để chuyển đến một căn hộ cũ kỹ chưa đầy 40 mét vuông ở khu phố cũ? Thời buổi này, còn ai vì tình yêu mà từ bỏ vật chất nữa? Nghe có vẻ như một câu chuyện hài hước. Có thể 10 năm hay 20 năm trước, người ta còn đồng tình, nhưng bây giờ thì chỉ bị coi là ngớ ngẩn. Đúng vậy, trước đây Minh Vi cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí còn thực tế và lạnh lùng hơn. Cô đã thử cách giống những người thông minh khác, từ bỏ tình cảm để tập trung vào kiếm tiền, sống tự do, phóng khoáng và thấu hiểu. Những người khác có vẻ rất hạnh phúc, nhưng cô lại cảm thấy mình càng ngày càng giống một cái vỏ rỗng. Rồi vào một đêm nọ, cô đã đối diện chân thành với lòng mình và tự hỏi. Minh Vi, em thực sự muốn gì? Hay em không muốn gì? Con người khi sống, mỗi ngày đều phải đeo một chiếc mặt nạ khác nhau, ngay cả khi ở một mình cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, quan điểm này được ưa chuộng, ngày mai, quan điểm khác lên ngôi, giống như đèn pha chiếu tới chiếu lui, khiến con người như những con thiêu thân bị thu hút, chạy theo một cách vô vọng, bị mê hoặc bởi những từ ngữ hoa mỹ và cao cấp. Vậy nên, Minh Vi, em thực sự muốn gì? Cô không rõ, chỉ biết rằng mình không muốn cô đơn, không muốn giả dối, và càng không muốn sống như một cái vỏ rỗng. Ngay lúc này, cô muốn ở bên cạnh Thiệu Thần, không để anh cô đơn. Sau khi thu dọn xong hành lý, khi xuống thang máy, cô thấy Thiệu Thần có vẻ lạc lõng. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh cảm thấy như vừa bắt cóc một cô gái lớn. Thiệu Thần nói, nếu anh có con gái bị ai đó bắt cóc như vậy, chắc chắn anh sẽ đánh gãy chân thằng nhóc đó. Minh Vi biết rằng khi ở bên cô, anh luôn bị bao phủ bởi cảm giác tội lỗi, như một bóng ma không thể xua tan. Thì ra anh thích có con gái. Hả, sự chuyển hướng quá đột ngột khiến Thiệu Thần ngạc nhiên. Anh thích con trai hay con gái hơn? Ý em là khi làm cha. Thiệu Thần bị hỏi khó. Anh chưa từng nghĩ về vấn đề này. Vậy thì giờ nghĩ đi. Anh im lặng, Minh Vi cười. Em đã nghe một câu chuyện. Một đôi vợ chồng trẻ rất yêu nhau. Năm thứ hai sau khi kết hôn, người vợ có thai. Chồng cô bị thương nặng khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Trước khi qua đời, anh ấy dặn dò vợ hãy bỏ đứa bé đi để không phải chịu gánh nặng, và nhất định phải sống hạnh phúc viên mãn. Cô ấy đồng ý, nhưng sau khi chồng qua đời, cô ấy vẫn sinh con và nuôi dưỡng một mình, không bao giờ tái hôn. Anh có tin rằng trên đời vẫn còn những người phụ nữ như vậy không? Anh có nghĩ rằng cô ấy thật ngốc không? Thiệu Thần mặt mày không vui, cô ấy chắc chắn đã rất vất vả, làm mẹ đơn thân không phải dễ dàng. Một khi đã sinh con ra thì không thể quay lại được nữa. Cô ấy hẳn là rất yêu chồng mình, nhưng có lẽ chồng cô ấy lại mong muốn cô sống thoải mái hơn, buông bỏ quá khứ, và xây dựng một gia đình mới. Nhưng người phụ nữ đó lại không nghĩ như vậy. Thiệu Thần hít một hơi sâu, vẻ mặt càng lúc càng trầm tư. Minh Vi nhìn anh và bật cười. Yên tâm, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con, sẽ không trở thành một bà mẹ đơn thân đâu. Anh nhìn cô, không thể kìm lòng mà đưa tay vuốt nhẹ đầu cô, khuôn mặt dần dần dịu lại. Em vẫn giống như một đứa trẻ. Minh Vi nhếch môi cười mỉa mai. Anh có biết vẻ mặt của mình vừa rồi trông như thế nào không? Sao phải đau khổ như vậy? Anh nghĩ em ngây thơ đến mức muốn sinh con cho anh sao? Em điên rồi chắc? Thiệu Thần cau mày, vậy tại sao em lại nói những lời đó để dọa anh? Có vui không? Cũng tạm tạm. Thiệu Thần tức giận, khi thang máy mở ra, Minh Vi đưa cả con mèo cho anh, còn mình thì tay không bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi khu chung cư và ngồi vào ghế phụ. Thiệu Thần cất hành lý vào cốp xe, đặt mèo lên ghế sau. Minh Vi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì, còn anh im lặng lái xe. Khi trở về khu chung cư cũ, Thiệu Thần tháo dây an toàn, đúng lúc đó Minh Vi lên tiếng. Em cảm thấy mình thật là nhẹ dạ, tự ý chủ động mời mọc, chưa được mời mà đã mang đồ đạc đến đây. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt dày như vậy phải không? Thiệu Thần cảm thấy tim mình đập mạnh. Đừng nói vậy, anh biết em là người thế nào, đừng tự hạ thấp bản thân. Đừng bao giờ như vậy, em chủ động như vậy có làm anh áp lực không? Anh cúi đầu, không, anh biết em muốn ở bên anh, dù chỉ một phút cũng không muốn lãng phí, vì không có thời gian để lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì giấu kỹ nỗi lo lắng của anh đi, hãy cứ coi như đang diễn, để chúng ta có thể vui vẻ bên nhau như một cặp đôi bình thường, đừng lo lắng về tương lai được không? Anh có biết rằng mỗi lần nhìn thấy anh do dự và lùi bước, em đều phải cố gắng hơn nữa mới có thể tiến thêm một bước. Cô cắn răng buộc tội, Thiệu Thần nín thở, trong lòng thầm nói, em không biết anh khao khát đến mức nào để có thể luôn luôn, mãi mãi ở bên em vui vẻ. Anh nắm lấy tay Minh Vi, nhẹ nhàng hôn lên tay cô. Anh xin lỗi, đừng giận nữa. Anh nghĩ hôm nay cô đã trải qua nhiều chuyện, chắc hẳn rất mệt mỏi. Về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho em muốn ăn gì? Ăn anh được không? Anh cười, da dày thịt cứng, không ngon đâu. Anh cũng biết mình không dễ cắn sao. Minh Vi cười khẽ, Thiệu Thần kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán cô. Trong ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu qua cửa sổ, Minh Vi chuyển vào sống trong căn hộ của Thiệu Thần. Cô sắp xếp hành lý trong phòng ngủ, cất quần áo vào tủ gỗ cũ sơn đã bong chóc, đặt cạnh quần áo của anh. Con mèo đường đen ra khỏi lồng, tò mò nhìn quanh môi trường mới, ngửi ngửi khắp nơi. Thiệu Thần, người chủ nhà, lại có vẻ lúng túng, đưa tay xoa trán. Hay là, mai anh đi thuê một căn nhà khác, một căn nhà tốt hơn. Minh Vi thấy anh lắm lời, bèn nói mạnh. Anh không cần thay đổi gì đặc biệt vì em thích ở đây, em không phải là người được nuông chiều. Thiệu Thần không hiểu, nhìn quanh khắp nơi, em thích chỗ này, đúng vậy, cô nói, khắp nơi đều có dấu vết cuộc sống của anh, hơn nữa, cây đinh lăng bên ngoài kia cũng làm em rất thích. Thiệu Thần cảm thấy đôi khi cô quá lý tưởng hóa, suy nghĩ nhiều thứ khá đơn giản và tùy tiện. Vì vậy anh không nói thêm những lý lẽ phiền phức đó, để cô tự mình từ từ cảm nhận. Cách chương.